Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 100, đây là trách nhiệm của ngươi. Góc truyện audio.com, ta vốn dĩ không thuộc thời không này. Hơn nữa không phải chỉ là đổi thân thể sao? Quách, ta nói, làm sao mà ta lại thuộc về nơi này? Ta thuộc về thế kỷ 21 xa xôi kia. Nếu chúng ta đã cùng một loại người, vậy ngươi không phải nên ngoan ngoãn ở thế kỷ 21 sao? Làm gì mà lại chạy đến nơi quỷ quái này chứ? Chém chém giết giết cả ngày. Ngươi tranh ta đấu, ở đây có gì tốt? Nếu như ngươi muốn quay về, thì theo như ngươi nói vậy, chúng ta hoán lại thân thể. Ngươi về nơi ngươi, ta về nơi ta, ta vẫn là nên trở về thế kỷ 21. Ngươi thích nơi này như vậy, thì cứ ở cho đủ đi. Lam Tử Duyệt tức giận nói, trong lòng trào máu, cái gì chứ? Khiến cho nàng không thể nào chấp nhận, nàng mặc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này, lửa giận trong lòng còn không có chỗ phát tiết, giờ cư nhiên lại nói nàng vốn dĩ thuộc về nơi này. Ai cũng có thể tin, dù sao Lam Tử Duyệt nàng tuyệt đối không tin, ha ha, vẫn bướng bỉnh như xưa, nếu như mọi chuyện đơn giản như ngươi nói thì tốt rồi. Ta vì ngày hôm nay, tiêu hao hết tu vi cả đời. Giờ ngươi đã trở về, vậy ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm cứu vãn thế giới. Đây là trách nhiệm của ngươi. Trong cửu chuyển tinh hồn không gian giới của ngươi sẽ sắp xảy ra một số việc. Ngươi chỉ có thể tận lực thay đổi mọi thứ mới có thể khiến thế gian này không chịu sự xâm lấn của tà ma. Mỗi khi xuất hiện một hình vẽ đều ám chỉ một sự việc sắp xảy ra. Ngươi phải cực lực ngăn cản nó. Thay đổi mọi thứ trước khi nó kịp xảy ra. Chỉ như vậy sự việc ám chỉ trên hình sẽ không còn nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngữ khí của nữ tử đó đột nhiên nghiêm túc hẳn. Không hiểu, ta không nghĩ bản thân mình có thể vĩ đại như vậy. Có thể cứu vãn thế giới này. Người trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn. Sao không phải bọn họ mà lại là Lam Tử Duyệt ta? Cuộc sống của Lam Tử Duyệt ta cũng đủ vất vả rồi. Còn phải nuôi sống hai hài tử, sao ta còn phải bận lòng vì những việc này? Lam Tử Duyệt nét mặt không vui đáp trả, nàng mới không có năng lực đảm nhận trách nhiệm đó. À, điều này ta cũng không lo lắm, ngươi sẽ đồng ý thôi. Vì trong đó có người thân mà ngươi quan tâm nhất, khi hình vẽ xuất hiện trong cửu chuyển tinh hồn không gian giới. Chính là lúc vận mệnh của ngươi bắt đầu, cũng chính là sự bắt đầu nhân sinh quỹ đạo của ngươi. Giờ ngươi hãy chuẩn bị tâm lý, sau này còn ứng phó kịp. Được rồi, thời gian của ta cũng đã đến, cần giao lại cho ngươi đều đã giao rồi. Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh là ta đặc biệt để lại cho ngươi. Chúng nó đều rất trung thành, sẽ trở thành người bạn đắc lực của ngươi. Kỳ thực Song Dực Xà không phải rắn, sau này ngươi sẽ biết. Ta đi đây, ha ha, thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Tự tại như thế, cảm giác như đã được giải thoát. Này, ngươi không được đi, ngươi để lại đống hỗn loạn này không dọn cứ thế bỏ đi. Tính là gì hả, ngươi trở về cho ta. Lam Tử Duyệt hét lớn, nhưng lại không nhận được phản ứng gì. Lam Tử Duyệt tức giận muốn giết người. Đến tìm Hưu Linh Kim Đỉnh sao lại vớ phải một đống phiền phức lên người thế này. Nàng mới không đi cứu vãn cái gì thế giới. Mẫu thân, người tỉnh dậy đi, người sao vậy, mẫu thân, Lam Thành Thành nhìn mẫu thân mắt vẫn nhắm chặt mà hét lớn. Huyền Cơ Tử đứng một bên nhìn cũng thấy sốt ruột, nếu không phải nhìn thấy nét mặt trấn định của Song Dực Xà. Long Thiên Tuyệt cũng suýt nữa lộ diện, cách chương.